Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 763, chương 768, miệng núi lửa cự long thân ảnh. Hai canh, dịch thu đang cùng truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu nói rõ một việc hàng. Liền rời đi, lúc trước hắn chỗ cố kỵ là những cái này có được đặc thù lực lượng gia hòa. Làm ra một ít hắn khó có thể thu thập phiền toái. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng không lo lắng những cái này. Có nhiều thứ là muốn bắt đầu dần dần để cho thế nhân biết hiểu. Một cái văn minh có thể ỷ lại tại một cái cường đại tồn tại. Mà thu hoạch có tiếp tục, thậm chí lâu dài hòa bình. Thế nhưng nó phát triển, càng nhiều thời điểm chỉ có thể ỷ lại tại phàm vật bản thân. Dịch thu đương nhiên biết, nếu như hắn những đệ tử này xuống núi, rất có thể sẽ chọc cho hạ một chút phiền toái. Thế nhưng nó mang đến, không chỉ là phiền toái, còn là chuyện xấu. Bất quá liền dịch thu mà nói, hắn cũng không nguyện ý đối với cái này tiến hành quá nhiều can thiệp. Trừ dị vực liên quan lực lượng cường đại ra, đối với bản vị diện sự kiện, hắn chỉ sợ xử lý những cái kia hắn cho rằng tồn tại nghiêm trọng tiếp sau vấn đề. Ví dụ như một ít cơ duyên xảo hợp, từ đột nhiên thức tỉnh trong huyết mạch, tìm đến loại nào đó triệu hoán tà linh, ma quỷ, tà vật đều bừa bãi lộn xộn sự vật phương thức. Sau đó, tại hiện đại văn minh loại nào đó tính chất đặc biệt, bắt đầu đối với cái này tiến hành thăm dò. Truyền kỳ dịch thu cũng không có để đó không dùng hạ xuống. Hắn phát hiện mình bắt đầu có được càng nhiều cần muốn tiến hành kế hoạch. Thế nhưng những cái này kế hoạch cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hoặc là nói, hắn hiện tại sở ý nghĩ đồ vật đều cần lấy năm làm đơn vị đi vận chuyển. Bất quá dịch thu cảm giác lấy tánh mạng của mình trạng thái, hắn hiện tại đã toán là một loại ma pháp sinh vật. Thông thường mà nói, cũng không phải truyền kỳ liền nhất định có thể giúp cho nhân vật vượt mức tuổi thọ. Đương nhiên, cường đại thể chất sẽ để cho bộ phận truyền kỳ chức nghiệp giả có thể có được càng thêm lâu dài tuổi thọ, nhưng loại này lâu dài là có cực hạn. Hơn nữa căn cứ vào truyền kỳ về sau chiến đấu tính nguy hiểm, cũng không phải từng cái truyền kỳ chức nghiệp giả cũng có thể đi đến tánh mạng của mình cực hạn. Nói thí dụ như, hẳn là thuộc về truyền kỳ chức nghiệp giả sống lâu dài truyền kỳ chiến sĩ, cũng tại bình quân còn sống lâu xếp hạng dựa vào hạ vị bố trí. Chung quy truyền kỳ pháp thuật có thể tồn tại bị đánh chết một lần, còn có thể thông qua các loại cấm kỵ thủ đoạn đạt được phục sinh cơ hội. Mà truyền kỳ chiến sĩ nhiều khi lại không có loại này đãi ngộ. Dịch thu siêu phàm thể chất đại khái có thể đem dịch thu tuổi thọ kéo mấy trăm năm. Đương nhiên cái này cũng không tinh chuẩn, có thể sẽ theo dịch thu sinh mệnh trạng thái mà phát sinh ba động. Nhưng sinh mệnh hình thái triệt để cải biến lại làm cho dịch thu trực tiếp có được nguyên tố sinh mệnh phổ biến tuổi thọ vượt qua thiên niên cho đến mấy ngàn năm thời gian. Lúc này, thân thể tuổi thọ bất quá vài chục năm dịch thu, lại cũng không cảm thấy này nhìn như dài dằng dặc sinh mệnh là như thế nào xa không thể chạm. Hắn từ vừa mới bắt đầu truy đuổi, liền không chỉ là này mấy ngàn năm nhiều năm. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng. Từ lúc hồi lâu lúc trước, hắn liền đạt được một cái truyền kỳ tiến giai chức nghiệp. Hiện tại, cũng nên là đêm này chức nghiệp tiến hành tiến giai thời điểm. Bất quá trước đó, hắn chuẩn bị vấn an một chút Emma, bởi vì hắn vừa mới phát hiện đối phương tựa hồ gặp được một chút phiền toái. Oanh, đây là một cái ở vào á nhiệt đới núi lửa dày đặc khu vực. Nơi này có liên miên núi lửa khu vực, mà bây giờ một tòa ở vào hôn mê trạng thái núi lửa đột nhiên bắt đầu trước đó chưa từng có kịch liệt phun trào. Cuồn cuộn như thủy triều bụi núi lửa trên không trung bất chấp mọi thứ lướt. Này khu vực phụ cận đều bao phủ tại một mảnh màu xám cùng màu đỏ đan chéo trong bóng dâm. bởi vì nơi này ác liệt hoàn cảnh, địa phương cư dân sớm đã chuyển cách nơi này, mà bởi vì bụi núi lửa nông dùng giá trị, núi lửa dưới chân bị địa phương cư dân khai khẩn rất nhiều đồng ruộng. May mà hiện tại cũng không thuộc về trồng trọt mùa, núi lửa dưới chân cũng không có cư dân dừng lại, bất quá một ít gan lớn núi lửa kẻ yêu thích nhóm. Cách xa xa dựng lên máy chụp ảnh, bọn họ thích loại này nguyên ở tự nhiên tối cuồng bạo phản ứng. Loại kia tràn ngập lực lượng cùng hủy diệt nóng bỏng để cho bọn họ cảm thấy đến từ nội tâm vui sướng. Này, Frog, có lẽ chúng ta có thể dựa vào gần một ít. Ta nhìn thấy phía trước sơn khẩu thượng có một cái vô cùng bổng vị trí. Ta cảm thấy có nó có thể khiến ta bảo bối càng thêm sung sướng. Một cái núi lửa kẻ yêu thích chỉ vào phía trước một cái sơn khẩu. Đối với bên cạnh đồng bạn nói, ta không phản đối, có lẽ núi lửa nham tương sẽ để cho ngươi bảo bối cảm thấy càng sung sướng. Nhờ cậy, Danny, dù cho ngươi vô pháp phán đoán nham tương uy hiếp khu vực, ngươi cũng phải biết chỗ đó bụi núi lửa nồng độ đã đầy đủ chí mạng. Frog đối với đầu óc luôn là hội sản sinh một ít những suy nghĩ tuyệt vời đồng bạn. Cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bất quá trừ đó ra, người này còn là một cái rất tốt việc. Nói thí dụ như, hắn có thể vì mình ở tại núi lửa kẻ yêu thích hiệp hội cung cấp trường kỳ tài chính duy trì. Hảo ba, ta cảm thấy có cái trang diện này vô cùng bổng. Có lẽ chúng ta có thể quăng cho Lord of the Ring quay chụp tổ. Danny mở ra tay, thế nhưng hắn đột nhiên lại có một cái tư tưởng mới. Vì vậy, hắn cao hứng bừng bừng địa hướng phía Frost giới thiệu nói. Nói không chừng, bọn họ có thể lựa chọn cảnh tượng, với tư cách là lịch sử mâu cách phục sinh cảnh tượng. Danny chỉ vào xa xa rít gào núi lửa. Vẻ mặt say mê nói, vâng, ngẫm lại xem một đầu dữ tợn cự long từ sôi trào núi lửa bên trong bay ra. Cái kia cảnh, tượng, giống, vừa lúc đó, cả khu vực mặt đất bắt đầu đột nhiên chấn động. Dường như có cái gì khổng lồ tồn tại, dùng sức địa hướng phía này phụ cận mặt đất chùy, nện, một quyền, mà cùng lúc đó, một tiếng phá vỡ thiên khung to lớn giống lên một tiếng để cho phụ cận sinh linh hoàn toàn chấn nằm. Dạp trên mặt đất, đáng chết, ta tuyệt không cho rằng ta là bị sợ gục xuống. Ngươi sao? Lịch sử mâu cách. Phì, Frog, chúng ta dường như gặp được một cái đại phiền toái. Danny xoa xoa, bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị lấy loại nào đó quỷ dị tư thế chấn nằm dạp trên mặt đất. Mà không ngừng truyền đi đau nhức kịch liệt phần hông. Vâng, có lẽ ngày mai. Không, liền vào hôm nay chúng ta là có thể leo lên CN. Xử nữ, gái còn trinh. N lấy người bị hại phương thức. Frog nhìn xem tại cách đó không xa miệng núi lửa trên không. Không ngừng quay quanh cự long. Hắn vô ý thức mở ra bởi vì lúc trước chấn động mà bị giam giữ máy chụp ảnh. Phải không? Pháp, đây là, long, Danny từ trên mặt đất đứng lên, hắn phần hông vẫn rất đau, thế nhưng hắn cảm giác mình cần đổi tư thế, bất quá ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt đó, hắn lần nữa gục xuống đi, đáng chết, có lẽ đây là đâu cái vu sư trò đùa dai, có lẽ là bởi vì ta không thể trở thành vu sư. Thế nhưng ta tương lai nhi tử hoặc là nữ nhi có thể. Danny, ngươi thậm chí còn không có bạn gái. Vâng, bất quá kia cùng con của ta hoặc là nữ nhi trở thành vu sư có quan hệ gì? Ngươi nên cầu nguyện này đầu long sẽ không quá đói bụng. Bằng không thì chúng ta có lẽ có thể may mắn trở thành nó cơm chưa? Như vậy ngươi vu sư nhi tử hoặc là nữ nhi liền triệt để không có hí. Có lẽ ta có thể cùng nó đàm phán, ta sẽ nhượng cho ta vu sư nhi tử hoặc là nữ nhi. Tại vu sư thế giới trong vì nó bằng chứng, nó cũng không phải là một đầu ác long. Đợi một chút, đó là cái gì? Mà vừa lúc này, Mắt sắc Frost đột nhiên phát hiện trên núi lửa giữa không trung xuất hiện một cái nhìn lên không chút nào thu hút thân ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,